Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 52, góc truyện audio.com. Âm Ngọc Phong phảng phất thay đổi một người, đối với Tô Y Nhân ôn nhu thế thiếp, ban ngày dụng tâm chỉ đạo nàng tu luyện, tự mình làm cái bia cho nàng tu luyện pháp thuật kiếm thuật, nói một ít truyền thuyết cùng chuyện lý thú ở tu chân giới, buổi tối dùng thân thể tư giải thống khổ cho nàng khi tình cổ phát tác trừ hóa muốn đan cũ Tô Y Nhân muốn, hắn cơ hồ ngàn theo trăm thuận, có cầu xin tất ứng. Tô Y Nhân hỏi thăm hắn Tô Khả Nhi kỳ xuân dương, chiến thiên cương trước mắt ở địa phương nào, có gây tranh chấp hay không, hắn thật đúng là phái người đuổi theo điều tra. Tô Y Nhân rất có tự biết rõ, rời đi lời như vậy trước mắt chắc là sẽ không nói. Như vậy hắn còn là độc đế lãnh khốc vô tình, thủ đoạn hung tàn trong thiết định của biểu tỷ. Nàng không có tỷ tỷ tuyệt thế xinh đẹp cùng tên khí, càng không có hào quang nữ chủ, có năng lực gì để cho hắn vì nàng làm ra sửa đổi. Hắn thật hiểu lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt. Luôn cảm giác không được tự nhiên, Tô Y Nhân vô cùng kinh ngạc, một lần hoài nghi hắn bị người chuyển kiếp, nhưng nhìn âm đại âm tam thiếp thân người làm phục vụ hắn, đối với hắn ôn nhu đối đãi người coi như không thấy, phảng phất độc đế lãnh khốc cho tới bây giờ luôn có một mặt ôn nhu. Một ngày, nàng rốt cục không nhịn được hỏi thăm bọn họ không cảm thấy chủ nhân của bọn họ trở nên rất quỷ dị sao? Âm đại trầm mặt không nói lời nào, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Tô Y Nhân, chủ nhân nhà hắn trừ bí mật tự thân bên ngoài còn kém điểm bị Thái Di Bà đại nhân thực lực mạnh mẽ hành động thô bạo dơ lên lỗ tai rót vào một đống lớn quan niệm về nam nhân nữ nhân của nàng. Rất bình thường, âm tam dáng ngoài trung niên rất chấn định lấy thân phận người từng trải giải thích. Nam nhân nữ nhân lâm vào tình yêu cũng sẽ trở nên không bình thường, cho nên loại không bình thường này thật ra thì cũng rất bình thường. Chủ nhân mặc dù đã có ngàn năm thọ nguyên, nhưng ở trong trí nhớ của ta hắn cho tới bây giờ không có đối với nữ nhân động tâm, lần đầu động tâm, không nhịn được liền biến thành tiểu tử non trẻ, để xuống thân phận làm việc hắn từ trước không thể nào làm. Chủ nhân nhà hắn vốn là có bí mật đặc thù của tiên, cấp tu sĩ, chủ nhân lại bị Thái Di Bà đại nhân từ đầu giáo dục một lần, tính tình trở nên hơi ôn nhu một chút là chuyện rất bình thường. Đây là khẩu lệnh xin tha sao? Tô Y Nhân mặt mũi dấu hỏi nhìn âm tam, muốn nói lại thôi. Là một phái nữ thời đại mới, cuộc sống ở tin tức tốc độ truyền bá cực nhanh, nàng dĩ nhiên biết nam nhân nữ nhân nói yêu thương sẽ mất lý trí, nhưng độc đế là ai vậy, hắn hay là sống 1000 tuổi lão. Đầu tim của hắn còn có thể trẻ tuổi đến mức vì nữ nhân sửa đổi. Đây tuyệt đối là thế giới tiểu thuyết, cũng chỉ có thế giới tiểu thuyết mới phải xuất hiện loại hiện tượng không hợp lý này. Âm tam tiên sinh, chủ nhân nhà ngươi có phái các ngươi thu thập dược liệu dẫn tình cổ ra bên ngoài cơ thể hay không? Hắn nói chờ dược liệu đầy đủ hết liền vì ta đưa tới tình cổ. Tô Y Nhân tao nhã lễ độ hỏi, nàng ngày ngày cũng để ý cái này, nàng đã hỏi Âm Ngọc Phong 2 lần, bây giờ ngượng ngùng hỏi nữa. Âm tam ngẩn người, nói, vẫn còn đang thu thập, bọn họ lại phái người đi xuống thu thập dược liệu, nhưng không phải là dược vật dùng để chế biến dẫn dắt tình cổ. Còn cần bao lâu? Tô Y Nhân hưng phấn hỏi, ánh mắt sáng trong suốt tràn đầy hy vọng. Góc truyện audio.com, có mấy loại dược liệu đặc biệt khó tìm đến, ta không cách nào xác định thời gian. Âm tam mặt nghiêm túc nói, chủ nhân nếu đã đáp ứng giúp cô nương đưa tới tình cổ, bọn ta tự nhiên sẽ thúc giục thuộc hạ mau làm. Hắn và âm đại toàn trình tham dự nghiên cứu âm dương tình cổ, đối với chủ nhân có còn dược vật dẫn dắt tình cổ hay không rất là hiểu rõ, nếu chủ nhân không muốn bây giờ giúp Tô Y Nhân dẫn tình cổ, bọn họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chủ nhân làm tròn lời nói dối. Quá chậm, còn phải chờ thật lâu à, Tô Y Nhân than thở, Âm Ngọc Phong gần nhất thật thay đổi ôn nhu thay đổi thế thiếp, nàng càng ngày càng không thể chống đỡ được loại công kích này của hắn. Nhưng là, hắn là độc đế nha, cho dù hắn là CP của truyền kiếp nữ Tô Y Nhân trong đại cương mới của biểu tỷ, chìa vào thân phận truyền kiếp nữ Tô Y Nhân nàng cũng không muốn bị định đoạt. Từ lãnh khốc vô tình đến ôn nhu thế thiếp, loại biến chuyển quá đột ngột này, nhất định là bị biểu tỷ ảnh hưởng. Nếu như đây không phải là thế giới tiểu thuyết Tô Khả Nhi, đây là một song song không gian chân thật, hắn sẽ đối với nàng tốt như vậy. Tô Y Nhân băn khoăn, chần chờ, khoác phượng hoàng vũ y Âm Ngọc Phong đưa cho nàng ở đình đài thủy tạ Xuân Thủy Trúc đang luyện tập phi hành. Từ từ bay, nàng nhìn hồ lớn với mặt hồ như gương, trong lòng lại bắt đầu vì thực tế, hư ảo, song song thế giới mà băn khoăn. Âm đại âm tam nhìn ra tâm tình Tô Y Nhân lại không tốt, lẫn nhau nhìn sang âm tam lưu lại. Giám thị, nàng từng có ghi chép chạy trốn, âm đại hướng lầu các độc lập phía tây Minh Thủy Hiên bay đi. Chủ nhân của bọn họ bây giờ đang ở phòng luyện công nghiên cứu luyện tập trấn hồn thuật, âm đại đi xem một chút nhìn có thể nói lên đề nghị hữu dụng hay không. Trấn hồn thuật danh như ý nghĩa là pháp thuật trấn áp quỷ hồn. độc đế chuyên tinh độc thuật cổ thuật, trừ tự thân linh căn có thể nắm giữ thủy, mộc pháp thuật, đối với những pháp thuật thuộc tính khác chỉ coi là có nhiều hiểu rõ, hắn bây giờ đột nhiên đối với quỷ cảm thấy hứng thú, quyết định chuyên tu một loại pháp thuật này, phái thủ hạ bắt hai. Chăn, cấp tu sĩ tinh thông đuổi quỷ thuật uy hiếp hù dọa lợi dụ buộc người ta giao ra sư môn tuyệt học. Âm Tam ngay từ đầu hoài nghi chủ nhân muốn đối phó quỷ đột nhiên xuất hiện đêm hôm đó, nhưng lại vừa nghĩ thực lực quỷ kia cũng liền cùng ngũ phẩm tu sĩ không sai biệt lắm, chính hắn là có thể dễ dàng diệt trừ, chủ nhân hoàn toàn không cần thiết lãng phí tinh lực nghiên cứu pháp thuật cùng trận pháp khắc chế quỷ hồn. Quỷ hồn kia dây dưa tới chính là Tô Khải Nhi không phải là Tô Y Nhân, chủ nhân hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Chẳng qua mỗi một lần nghiên cứu chủ nhân cũng có mục đích làm người làm, bọn họ nếu đoán không được cũng không cần đoán, chỉ để ý cố gắng phụ tá chủ nhân là được. Âm Tam nghĩ như vậy, tinh thần phấn chấn chú ý Tô Y Nhân ở trong tùy trúc khắp nơi bay loạn. Chủ nhân đưa tới tình cổ trong cơ thể, như cũ muốn đem Tô Y Nhân đoạt về tới, còn đối với nàng ngàn theo trăm thuận tuyệt đối là động tình, xem ra Thương Vân Đảo bọn họ phải có nữ chủ nhân. Chẳng qua là nàng rất cổ quái, tác dụng hóa muốn vì tình thần kỳ của tình cổ đối với nàng ảnh hưởng xa không lớn bằng chủ nhân hắn bị ảnh hưởng, chủ nhân nếu muốn đoạt lấy trái tim cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com. Trong phòng luyện công, lư hương khói xanh lượn lờ, trên bàn trước mặt Âm Ngọc Phong nằm một con khỉ nhỏ cạo sạch lông, hắn chấp bút dính huyết mực ở nơi này không nhúc nhích, không biết là ở trên người con khỉ chết hay sống miêu vẽ cái gì. Âm Đại nhẹ nhàng bẩm báo, lấy được đồng ý của hắn sau tiến vào trong phòng. Nàng đang làm gì? Gác lại bút lông huyết sắc, Âm Ngọc Phong thiêu mi hỏi. Vì không để cho thân ảnh cùng thanh âm của nàng ảnh hưởng mình nghiên cứu, hắn đang ở chung quanh phòng luyện công bố trí tĩnh âm pháp trận, chỉ có đám người làm biết truyền âm thế nào mới có thể hướng hắn bẩm báo chuyện. Chủ nhân, Tô Nhị cô nương lại đang luyện tập sử dụng Phượng Hoàng Vũ Y, Âm Đại cung kính hỏi. Trong lòng Tô Nhị cô nương còn tồn ý niệm trốn chạy, chủ nhân cần gì đem cái pháp khí này đưa cho nàng. Trong lúc bất chợt đưa đi ra ngoài, sau đó cũng chưa muốn thu hồi lại. Âm Ngọc Phong bình tĩnh nói, trên tay ta có là thiên lý truyền âm thạch, nàng cho ta một hồ lô máu còn lại rất nhiều, nàng có thể chạy trốn đi đâu. Hắn chân chính lo lắng là linh hồn của nàng chạy, ta gọi ngươi tìm chế khí đại sư cùng đâm thanh đại sư ưu tú nhất đương thời, ngươi tìm tới không? Thần sắc hắn ngưng trọng dò hỏi. Chủ nhân, Kim Minh Nguyệt của Kim Phẩm Các gần nhất 30 năm liên tục làm ra mấy món thượng phẩm pháp khí, được công nhận vì đương kim chế khí đại sư tốt nhất, chúng ta đã đem hắn mời tới. Tu chân giới không ai đặc biệt nghiên cứu đâm thanh, tiểu nhân phái người đem ba người kinh thành thủ nghệ đâm thanh cao minh nhất bắt được liền an trí ở Thái Giang huyện. Chủ nhân cần, tiểu nhân lập tức phái người đưa tới đây. Âm Đại cung cung kính kính hồi đáp, Âm Ngọc Phong rất hài lòng, gật đầu nói, hôm nay sau giờ ngọ ta muốn gặp được bốn người bọn họ. Là chủ nhân, Âm Đại vội vàng trả lời. Âm Đại, Lãnh Tu Trúc có tìm được Tô Khả Nhi hay không? Không có, gì, Lãnh Tu Trúc nhận được đầu mối ta phái người đưa qua làm sao có thể không lập tức đuổi tới đây? Lãnh Tiên Quân đã đi tới Vĩnh Thái của chúng ta, trước mắt đang bái phỏng mấy môn phái tu chân của Vĩnh Thái Đế Quốc. Lãnh Tu Trúc không có gia sản phong phú như chủ nhân hắn có thể tiêu xài, không có vô số thiên lý truyền âm thạch có thể lãng phí, muốn tìm được nữ đệ tử mất tích không nhờ cậy các bằng hữu giúp một tay không thể. Hừ, theo hắn đi, cô gái mình từ nhỏ nuôi đến lớn cũng nhìn không được, đáng đời muốn cùng nam nhân khác cùng hưởng một nữ nhân. Âm Ngọc Phong châm chọc nói, nam nhân khôn nguyên quốc cho dù chạy trốn tới nước khác đi, cho dù thành tiên quân lực lượng cường đại cũng còn là nam nhân khôn nguyên quốc. Phất tay một cái ý bảo Âm Đại đi ra ngoài. Âm Đại không dám nhiều đợi, lập tức chắp tay một cái thối lui ra phòng luyện công. Bởi vì thái di bà của chủ nhân cùng thanh nguyên tiên quân là cùng một người. Nữ tiên quân Phượng Hoàng Sơn của Khôn Nguyên Quốc, mấy người làm gần người như bọn hắn mới biết chủ nhân cùng Thanh Nguyên Tiên Quân là máu mủ thân thuộc, cho nên mới hiểu rõ tại sao chủ nhân hận Thanh Nguyên Tiên Quân, lại chậm chạp không thể giết Thanh Nguyên Tiên Quân. Không thể giết người mình hận, liền đem hết khả năng để cho người mình hận ngày không tốt quá. Góc truyện audio.com. Chủ nhân ý tưởng chính là như vậy, cho nên phát hiện Tô Thị tỉ muội là nữ đệ tử của Thanh Nguyên Tiên Quân, lập tức phá lệ tàn nhẫn, liền đem Tô Khả Nhi đưa ra Tĩnh Lâm Trang đều phải rót xuống độc dược thương tổn nghiêm trọng đến trí nhớ, để cho người khác đem Tô Khả Nhi nhặt đi, cho nên mới phải tốt bụng, cho Thanh Nguyên Tiên Quân truyền tin, cung cấp tung tích Tô Khả Nhi. Tô Y Nhân rất kỳ quái, Âm Ngọc Phong mấy ngày gần đây không biết lại đang nghiên cứu cái gì, ban ngày từ trên giường nàng rời đi, buổi tối lại trở lại trên giường nàng, giống như một đoạn thời điểm bọn họ ở Tĩnh Lâm Trang kia một dạng. Hắn lại đang nghiên cứu cái gì? Hắn cho là nàng bị nhu tình trận này của hắn cảm động, đối với hắn khuynh tâm, vì vậy đem nàng vứt qua một bên, lại đi nghiên cứu độc dược cùng cổ trùng của hắn. Độc dược coi như xong, trùng tử nhiều ghê tởm, thiên hạ tại sao có thể có người thích nuôi trùng tử như vậy? Ngô, hắn trừ là tu sĩ, còn là một người nghiên cứu điên cuồng. Thật là may mắn, hắn có thể sử dụng cổ trùng khống chế người làm thủ hạ, nếu không sớm bị người vét sạch quyền lực. Tô Y Nhân đối với nghiên cứu của hắn không có nửa điểm tò mò, nhưng không nghĩ tới mình rất nhanh thành vật hy sinh cho nghiên cứu của hắn. Điên cuồng triền miên sau, Tô Y Nhân mệt mỏi, mơ màng trầm trầm muốn tiếp đi. Bên trong giường chướng tràn đầy mùi đặc thù sau khi nam nữ hoàn ái, nhưng trong lúc bất chợt có một cỗ mùi thơm phức ở bên trong chướng chậm rãi tản ra. Y Nhân, Ngô, người nghĩ về nhà, ân ta phải về nhà, ta nhớ ba ba mụ mụ ta, biểu thì thật là xấu ta sau khi về nhà muốn mắng chết nàng. Nhà ngươi ở đâu, Trung Quốc, Trung Quốc là triều đại nào, hay là đang địa phương nào? Trung Quốc chính là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ở địa phương ngươi không biết, ở một cái thế giới khác. Linh hồn của ngươi đã đoạt nhà vào trong thân thể này, ngươi thế nào về nhà? Thân thể ban đầu của ngươi vẫn còn sao? Linh hồn rời đi thân thể này về nhà a, chớ quấy rầy ta buồn ngủ. Ta vừa không có chết, thân thể của ta làm sao có thể không có ở đây? Y Nhân, ngươi thích, Âm Ngọc Phong, không thích, ta phải về nhà tương đương với xăm người. Khách Trương,